Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tan vỡ. Chuyện này, trợn mắt líu lưỡi, đứng xem Kha Duy Kỳ, Kha Khắc, Đông Nhật, Xích Xương cả đám trợn mắt há mồm. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ly Hòa, đan kình lực tông sư, bị hóa kình tu vi Lý Cầu Tiên đè lên đánh. Hơn nữa, tựa hồ toàn bộ không còn sức đánh trả. Kha Khắc nói, Kha Dư Kỳ trầm mặc chốc lát. Hắn rất muốn hỏi dò một câu. Trước mắt Ly Hỏa Tông Sư có phải hay không giả? Đúng là Đông Nhật, Xích Xương, cứ việc nhìn thấy Ly Hỏa Tông Sư rơi xuống hạ phong. Nhưng vẫn nhiên không tin hắn sẽ không bằng Lý Cầu Tiên. Trái lại nói, đây nhất định là sư phó sách lược. Sư phụ tới đây mục đích không phải là vì hiệp trợ Lý Cầu Tiên đột phá đan kình lực, trở thành tông sư cường giả sao? Sư phụ nhất định là chịu nhục, phối hợp Lý Cầu Tiên, để hắn phát huy ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, do đó để Lý Cầu Tiên đánh vỡ cực hạn của mình. Đối với, nhất định là như vậy, sư phụ cho là thật, đại từ bi, nghĩ tới đây. Hắn trực tiếp đối với này Ly Hỏa Tông Sư hô lên. Sư phụ, gần đủ rồi, ta tin tưởng Lý Đại Sư đã phát huy ra toàn bộ của hắn sức mạnh. Không muốn lại để cho, đưa người Tông Sư cường giả thực lực hoàn toàn phát huy được. Để thế nhân rõ ràng sự cường đại của ngươi. Đáng tiếc, Xích Xương nguyện vọng Ly Hỏa hiển nhiên không thể nào thực hiện. Đừng nói thực hiện Xích Xương nguyện vọng. Hắn hiện tại liền về câu nói khí lực cũng không có. Chỉ có thể đem hết toàn lực vận chuyển khí huyết chống đối Lý Cầu Tiên mưa to gió lớn giống như. Công kích, quyền thứ 8, quyền thứ 9, thứ 10 quyền. Từng quyền cô đọng đến mức tận cùng bàng bạc kinh lực ở hai người giao thủ không ngừng. Va chạm, không ngừng bạo phát, đánh tan ra một vòng vòng hãi hồn phách người sóng khí. Vừa bắt đầu, dựa vào huyết đan bùng nổ sức mạnh Ly Hỏa Tông Sư tuy rằng bị đè lên hắn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ duy trì bất bại. Có thể theo hắn bùng nổ huyết đan lực lượng dần dần suy kiệt. Miễn cưỡng chống đỡ cấp tốc chuyển biến thành kéo dài hơi tàn. Mà theo Ly Hỏa Tông Sư dần dần không chịu nổi gánh nặng. Khắp toàn thân khí huyết, xương cốt, toàn thân đều phải bị Lý Cầu Tiên đánh tan, đánh nát thời gian, mắt bên trong tràn đầy chiến ý ngất trời. Tựa hồ chứng đạo sắp tới Lý Cầu Tiên nhưng là trước tiên phẫn nộ lên. Không đúng, không đúng, chân chính tông sư không thể liền để ta một cái hóa kình đại sư sinh tử áp lực đều không cảm giác. Được, ngươi không có xuất toàn lực, ngươi còn ở hạ thủ lưu tình. Ta nói. Không cần hạ thủ lưu tình, trận chiến này là của ta chứng đạo cuộc chiến. Trận chiến này quan hệ đến ta đến tột cùng có thể không luyện thành đan kình lực. Ở tình huống như vậy ngươi lại dám không ra tay toàn lực. Muốn để ta vô pháp đột phá sao? Đến a, toàn lực ứng phó, lấy ra ngươi thân là tông sư sức mạnh thực sự. Đừng ngay cả ta một người 20 tuổi không tới người trẻ tuổi đều không đánh nổi. Hoành, một quyền, Ly Hỏa Tông Sư hộp máu. Ly Hỏa, thân là Tông Sư, ngươi vì sao kém như vậy? Ngay cả ta một cái hóa kình đều có chỗ không bằng. Ta chính là nghĩ kỹ dễ tìm cái chân chính Tông Sư cường giả cho ta áp lực thật lớn. Nghiền ép cực hạn của ta. Do đó để ta bão khí thành đan, bước vào đan kình lực, có thể ngươi tại sao liền một cái như vậy nho nhỏ nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn ta? Nói, ngươi có phải giả hay không tông sư, cố ý lẫn vào chúng ta Kha gia tiên phong người đội ngũ ở giữa hỗn ăn hỗn uống. Mục đích đúng là vì giờ này ngày này phá hoại ta đột phá đan kình lực thời cơ. Không để ta thuận lợi thành tựu tông sư. Hoành, tiếp tục một quyền, Ly Hỏa Tông Sư cánh tay xương cốt bị miễn cưỡng chấn động đoạn. Không, không, Tông sư không nên nhỏ yếu như vậy. Tông sư không nên kém cỏi đến ngay cả ta một cái nho nhỏ hóa kình đại sư cũng không bằng. Đến a, đánh chết ta, Ly Hòa, dùng ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu đánh chết ta, để ta cảm thụ giữa sự sống và cái chết đại khủng bố. Để ta sau khi phá rồi dựng lại, vấn đỉnh tông sư, đến a, Lý Cầu Tiên cuối cùng hét lên một tiếng. Âm thanh bên trong có một loại rõ ràng đụng chạm lấy đan kình lực thời cơ. Có thể một mực bởi vì đối thủ không góp sức, không hăng hái, không thể bức bách ra cực hạn của hắn, do đó làm cho hắn cùng với đột phá đan kình lực bỏ lỡ cơ hội. Điên cuồng hạ, một quyền này của hắn chính giữa sát ý không thể ngăn chặn bộc phát ra. Cường đại quyền ý xen lẫn vô tận sát cơ. Hùng hãn oanh kích Ly Hỏa Tông Sư thế giới tinh thần. Vốn liền bởi vì huyết đan bạo phát lực lượng đi qua đã cấp tốc suy yếu tan tác sắp tới Ly Hỏa Tông. Sư bị này cổ kinh khủng ý chí xung kích. Không nhịn được phát ra tuyệt vọng sợ hãi kêu rên gọi. A, không, đừng có giết ta. Hô, mãnh liệt kinh phong xen lẫn ép người tới quyền ép. Nổ đến Ly Hỏa Tông Sư gò má đau nhức, Lý Cầu Tiên này đủ để đem người đầu lâu đánh bể một quyền. Vững vàng ngừng cách lửa trước mặt không tới 1 cm. Tại sao sẽ như vậy? Ly Hỏa, người tại sao như thế không thể tả? Đây chính là ta đột phá đan kình lực thời cơ a. Ngươi một cái tông sư, thậm chí ngay cả đem ta một cái nho nhỏ hóa kình đại sư bước đến cực hạn đều không thể làm được. Ngươi làm sao có thể yếu tới mức này a? A, ngươi có biết không, ngươi như vậy có thể sẽ làm cho ta không công bỏ mất như thế một lần bước vào đan kình lực cơ hội. Quý báu, ta đều phải bị ngươi nhỏ yếu làm hại hỏng mất. Ta, tan vỡ, Ly Hỏa trong lòng quả thực rơi lệ đầy mặt. Hắn mới thật sự là muốn triệt để hỏng mất. Hắn Ly Hỏa, đường đường tông sư, ở Kha Gia ở giữa hưởng có vô tận vinh dự nhân vật mạnh mẽ. Tiên phong người tiểu đội trưởng, trong ngày thường hoàn toàn là cao cao tại thượng, một vị kia hóa kình cấp võ giả. Tiên phong người ở trước mặt hắn không đều là một mực cung kính. Coi như là Kha Duy Kỳ. Kha Tư Lạp hai đại Kha gia chủ nhân đối xử hắn thời gian đều là khách khí. Thậm chí một ít nhỏ quý tộc đối xử hắn thời gian. Vẻ mặt bên trong cũng rất có lấy lòng. Khi biết chỉ là nghiền ép ra Lý Cầu Tiên một cái nho nhỏ hóa kình võ giả cực hạn thời gian. Hắn trong lòng rừng rưng như không. Dù sao lấy bản lĩnh của hắn đừng nói một cái hóa kình. Coi như hai cái, ba cái. Thậm chí 4 cái 5 cái cùng nhau tiến lên, hắn đều có thể từng cái chấn áp, đánh ngã, có thể khi thật sự động thủ thời gian, hắn lại bị ngay ở trước mặt Kha Duy Kỳ, ngay ở trước mặt Kha Khác, ngay ở trước mặt Đông Nhật, Xích Xương hai vị vãn bối mặt, đánh cho miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật, khinh địch lý do đều không lấy ra được. Nhân ra trước đó nhưng là lần lượt nhắc nhở qua ngươi. Hắn rất mạnh được không? Buồn cười. Hắn ở bị đối phương áp chế sau còn ngông cuồng giống to không cho cái này nho nhỏ hóa kình võ giả. Một bài học thề không làm người. Thề không làm người. Từ nay về sau, để hắn làm người như thế nào? Mất mặt ném đến trình độ như thế này. Hắn Ly Hỏa quả thực đã không mặt mũi nào mặt tạm biệt thế nhân. Xấu hổ đến hận không thể trên đất có cái động để hắn chui vào. Trước mắt tiếp tục nghe đến Lý Cầu Tiên một mặt thống khổ nói mình sắp tan vỡ. Mà hắn hết lần này tới lần khác nói không ra bất kỳ phản bác đến. Trong lúc nhất thời trong cơ thể cũng sớm đã bị triệt để đánh tan khí huyết nhất thời lại cũng. Không khống chế được, mãnh liệt mà lên, phụt lên đi ra ngoài. Giả chết, giả chết. Thừa cơ hội này hắn không chút do dự giả chết ngất đi. Đã hôn mê đều so với ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt mất mặt. Lại bị Lý Cầu Tiên vô cùng đau đớn lại nghĩa tránh ngôn từ nhục nhã mạnh. hắn đã quyết định chủ ý. Kha gia cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở lại. Ở Kha gia, mặt của hắn mặt từ lâu mất hết, đồng thời bị Lý Cầu Tiên đạp ở dưới chân mạnh mẽ ma sát. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào hỏi ngay chính là hắn còn không có bất kỳ rửa nhục lý do. Sư phụ, Đông Nhật, Xích Xương hai người một đem đánh tới. Nhìn không biết là khí huyết công tâm vẫn là thương thế quá nặng ngất đi Ly Hỏa. Trên mặt tràn đầy uất ức, trong đó trẻ tuổi nóng tính Xích Xương phẫn hận nhìn Lý Cầu Tiên. Đang muốn mở miệng, không muốn Lý Cầu Tiên nhưng là lấy một loại so với bọn họ còn muốn bi phận ánh mắt trừng mắt Ly Hỏa. Nói xong tông sư đây, thậm chí ngay cả cực hạn của ta cũng không có bước ra. Này giống như một tông sư sao? Ta nhưng là đem ta đột phá hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Hiện tại, ta đều cảm giác ta thời cơ đột phá đang dần dần đi xa. Hai người các ngươi là đệ tử của hắn. Nói một chút, hắn coi là một tông sư sao? Có phải là giả mạo Ngụy Liệt? Nếu như hắn thực sự là tông sư, lập tức đem hắn kêu. Ta không đòi hỏi hắn có thể để ta cảm nhận được giữa sự sống và cái chết đại khủng bố. Hắn chỉ cần đánh cho ta nôn mấy bông máu ta liền tán đồng hắn là tông sư. Ta, Xích Xương hơi dương ra khẩu, bản năng muốn phản bác. Sư phụ hắn Ly Hỏa, nhưng là danh chính ngôn thuận đan kình lực tông sư. Chỉ là, nếu như hắn thật sự như thế phản bác, trước mắt Lý Cầu Tiên ối trao tương bức phải đem sư phụ lần thứ hai tỉnh lại tiếp tục. Đánh, làm không cẩn thận, sư phụ đều sẽ bị hắn đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn đầy ngập lửa giận toàn bộ ép xuống. Cùng Đông Nhật mang theo Ly Hỏa, một bụng uất ức đi ra ngoài. Kha khắc, lập tức gọi y sư đi qua thay Ly Hỏa tông sư trị liệu. Kha Duy Kỳ nhìn thấy Xích Xương, Đông Nhật mang theo Ly Hỏa tông sư liền phải rời đi. Vội vã đối với Kha Khắc phân phó một tiếng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã tới trước người hắn. Mắt bên trong mang theo táo bạo cùng đè nén lửa giận nói. Kha Duy Kỳ tiên sinh, cái kia Ly Hỏa đến đáy xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao sẽ như vậy yếu? Chẳng lẽ Kha gia chính giữa tông sư đều là loại nước này hàng sao? Loại nước này hàng ngoại trừ hỗn ăn hỗn uống còn có cái gì dùng? Ngay cả ta một cái nho nhỏ hóa kình võ giả đều đánh bất quá. Các ngươi đã đáp ứng ta, toàn lực hiệp trợ ta đột phá tông sư cảnh giới. Ta bất kể, ta thật vất vả có bão khí thành đan luyện thành đan kình lực thời cơ. Vô luận như thế nào các ngươi muốn nói được là làm được. Toàn bộ Kha gia lớn như vậy, nhiều người như vậy, lẽ nào liền không một cái có thể đánh sao? Lý Đại Sư bớt giận, Lý Đại Sư bớt giận. Kha Duy Kỳ nhìn phẫn nộ chính giữa Lý Cầu Tiên. Hắn đối với Lý Cầu Tiên này loại đang sắp đột phá nhưng miễn cưỡng bị người cắt đứt cảm giác cũng có thể lý giải, đặc biệt là đối với cầu đạo người tới nói. Võ đạo liền là tính mạng của bọn họ. Vì mình võ đạo, bọn họ có thể không tiếc tất cả. Ở tình huống như vậy, hắn căn bản không dám nói bậy đem Lý Cầu Tiên làm tức giận. Chỉ phải nói, ngươi yên tâm, chúng ta Kha gia còn có Hồng Long Tông Sư ở. Hồng Long Tông Sư cùng Ly Hỏa Tông Sư bất đồng. Hắn là bước vào Tông Sư cảnh giới đã có mười mấy năm hàng đầu cường giả. Một thân tu vi đăng phong tạo cực, ở chúng ta Hạ Á Vương quốc tông sư vòng tròn bên trong đều có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Hắn tuyệt đối có thể bức bách ra Lý Đại Sư cực hạn. Hiệp trợ Lý Đại Sư bão khí thành đan, luyện thành đan kình lực. Cái kia còn đang chờ cái gì? Nhanh áo, Lý Cầu Tiên nói đến đây. Trừng mắt Kha Duy Kỳ, trên người sát khí thăng nhảy. Mơ hồ càng là xen lẫn bạo ngược sát ý. Ta hiện tại khắp toàn thân như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tựa hồ lột xác thời cơ gần trong gang tấc. Một khi cái cảm giác này thối lui lại muốn một lần nữa kích tóc không biết cần chờ đợi bao lâu. nếu như ta đột phá thất bại, đến thời điểm các ngươi liền không còn là giúp ta đột phá ân nhân, mà là xấu ta tu hành, làm hại ta thành đạo kẻ thù. Kha Duyệt Kỳ đổ được cho kiến thức rộng rãi, có thể trên người Lý Cầu Tiên cái kia cỗ bạo ngược sát ý trùng kích vào, vẫn cứ lạnh cả tim. Bất quá đối với Lý Cầu Tiên hắn nhưng chưa sinh ra cái gì tức giận. Dù sao trước đó là hắn luôn mồm luôn miệng đáp ứng Lý Cầu Tiên có thể giúp hắn một tay, để hắn bước ra đột phá mang tính then chốt một bước. Hơn nữa, tương tự với Lý Cầu Tiên này loại đem trong lòng sự tình biểu lộ ở trên mặt cách làm, hắn trái lại càng thêm yên tâm. Cầu đạo người sao, liền hẳn là này loại thẳng thắn bộ dạng. Hắn bất mãn trong lòng ngược lại là Ly Hỏa Tông Sư. Đường đường Tông Sư, nhưng là liền đem Lý Cầu Tiên áp bức đến cực hạn, để hắn đột phá đan kình lực đều không thể làm được. Muốn có ích lợi gì? Ngươi yên tâm, ta vậy thì gọi điện thoại, ta cam đoan với ngươi, rất nhanh Hồng Long Tông Sư sẽ tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.